Đâm lao phải theo lao. Chương 69. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải không? Ta cảm thấy Quý Tổng Nhi Tử tuy rằng nhìn lạnh điềm, nhưng hẳn là vẫn là dễ nói chuyện. Kết quả hiện tại bị Trình Lưu như vậy cái bá vương đắn đo. Lý Đông Dung đùi đắc ý cảm thán. Nàng như thế nào tình trường thương trường đều đắc ý đâu. Vận khí thật tốt. Dương Phồn Ngọc liếc liếc mắt một cái Lý Đông. Ai đắn đo ai còn không nhất định. Kia còn dùng tưởng. Khẳng định là Trình Lưu đắn đo Quý Tổng Nhi Tử. Lý Đông móc di động ra bắt đầu khắp nơi cấp trong giới bằng hữu truyền bá cùng Trình Lưu bạn trai cùng nhau ăn cơm xong tin tức. Liền nàng kia đắn đo nhân tâm bản lĩnh. Tấm tác, ta đời này cũng chưa thấy qua mấy cái. Dương Phồn Ngọc vô ngữ. Có người trời sinh không có xem mặt đoán ý bản lĩnh. Tỉ như nàng lão công. Nàng lạnh lạnh nói. Thiếu cùng đám kia người bát quái. Sớm hay muộn ngươi phải bị người phùng thượng miệng. Ta cũng vô dụng miệng nói chuyện. Lý Đông phát xong tin tức. Đắc ý rào rạt chờ trong vòng người tới hỏi thăm Trình Lưu bạn trai. Tối hôm qua Hạ Bách Thu được Trình Lưu tin tức. Nàng nói hôm nay không tới đi làm. Hắn không cần hỏi đều biết Trình Lưu nhất định là muốn cùng Quý Triều Chu ở bên nhau. Dù vậy, Hạ Bách như cũ đúng hạn đi công ty công tác. Hắn nhất không nghĩ làm Trình Lưu phủ định chính mình công tác năng lực. Từ đại học lần đó gặp mặt bắt đầu, Hạ Bách vẫn luôn muốn được đến Trình Lưu khẳng định, như là tiểu hài tử hướng đại nhân tìm kiếm nhận đồng. Kỳ thật Trình Lưu là cái đủ tư cách cấp trên, hoặc là trắng ra nói nàng am hiểu lợi dụng nhân tâm. Cũng không bùn xỉn khích lệ tán dương cấp dưới, đồng thời tính tình ổn định, lại sẽ thuận tay dẫn đường bọn họ trưởng thành. Nàng so ở thương giới tẩm dâm mấy chục năm tay ra đời còn thuần thục. Trình Lưu trời sinh liền am hiểu này một hàng. Phàm là từ thần ẩn khoa học kỹ thuật sáng lập chi sơ liền đi theo nàng người. Đến bây giờ cũng không có người ta nói quá nàng một câu không phải. Càng không có người rời đi quá. Chỉ theo Hạ Bách năm trước biết. Kia mấy cái nguyên lão cấp bậc kỹ thuật viên. Mỗi người phân biệt đều thu được đến từ trong ngoài nước ít nhất mười mấy gia săn đầu công ty mời. Đưa ra lương một năm thù lao một cái so một cái cao. Còn cấp cổ phần, nhưng mà không có người tưởng rời đi. Bọn họ chung có bị Trình Lưu một tay mang theo tới. Có suy thoái khi bị Trình Lưu kéo một phen. Liền tính không có này đó trải qua. Người bình thường cũng nên biết thần ẩn khoa học kỹ thuật này khối chiêu bài đại biểu cái gì. Nó đại biểu tương lai đứng đầu công ty. Nếu hiện tại rời đi, chỉ biết đem chính mình vị trí đằng ra tới nhường cho những người khác. Liền Hạ gia cũng từ lúc bắt đầu không cho phép Hạ Bách đi theo Trình Lưu. Đến bây giờ Gia Yến khi dặn dò hắn lại nhiều đãi mấy năm. Hướng Trình Lưu học tập, Hạ Bách đối Hạ gia người những lời này đó cũng không để ý. Hắn chỉ nghĩ Trình Lưu ngẫu nhiên sẽ quay đầu lại xem chính mình. Sẽ đối chính mình lộ ra tán dương kinh ngạc cảm thán ánh mắt. Bất quá. Hạ Bách cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình công vị bài cười khổ một tiếng. Mấy năm nay hắn còn chưa từng có làm được quá. Hạ Bách một người ở to như vậy văn phòng nội ngồi hồi lâu. Đột nhiên đứng dậy thu thập hảo sở hữu tư liệu. Quyết định đi trước bái phòng kia mấy nhà xe xí người phụ trách. Hắn đứng ở bàn làm việc trước. Nhìn kia phân thiên khải xe xí văn kiện. Cuối cùng vẫn là duỗi tay cầm lại đây. Đặt ở mặt khác văn kiện thượng, liền tính thiên khải xe xí là Quý Triều Chu phụ thân công ty. Hắn ít nhất muốn đem Trình Lưu phân phó sự tình làm được hoàn mỹ. Hạ Bách bái phỏng xong mấy nhà công ty, đã tới rồi buổi chiều. Hắn cự tuyệt người phụ trách mời, chính mình chuẩn bị tùy tiện ăn chút, lại sửa sang lại tư liệu. Hắn ngồi ở quán cà phê nhất bên cạnh, điểm ly cà phê cùng điểm tâm. Hơi thả lỏng dựa ngồi ở sofa mềm ghế. Quay mặt đi nhìn pha lê ngoại lai hướng chiếc xe cùng người đi đường. Đối diện có một nhà cửa hàng tiện lợi. Thời gian này có không ít học sinh trung học ra vào. Hạ Bách nhìn một hồi liền cảm thấy không thú vị. Đang chuẩn bị thu hồi ánh mắt khi. Lại thấy đến một người trong tay cầm bình thủy cùng bánh mì ra tới. 20 xuất đầu nam sinh. ăn mặc không hợp thân giá rẻ tây trang, thoạt nhìn giống tiêu thụ nhân viên. Trước ngực còn đựng acrylic nhãn, mặt trên phỏng chừng là tên của hắn. Cách một cái đường phố, Hạ Bách thấy không rõ tự, đại khái là cửa hàng tiện lợi vị trí bị học sinh trung học ngồi đầy. Hắn đứng ở ven đường, mở ra đóng gói cúi đầu ăn trong tay bánh mì, ngẫu nhiên lại uống nước thuận đi xuống. Hạ Bách nhíu mày, cái này nam sinh hắn gặp qua, ở đại học thời điểm, hắn đi trình lưu văn phòng lấy đồ vật, ở trong ngăn kéo gặp qua một chương ảnh chụp, bên trong hẳn là nàng người một nhà. Đường phố đối diện cái kia tuổi trẻ nam sinh liền ở ảnh chụp nội. Chẳng qua hiện tại lớn vài tuổi. Hạ Bách cầm lấy di động. Qua sẽ đứng dậy đi đến đường phố đối diện. Ánh mắt dừng ở tuổi trẻ nam sinh ngực nhãn thượng. Quả nhiên viết tên. Trình Quy. Ngươi. Không đợi Hạ Bách mở miệng hỏi. Cái kia tuổi trẻ nam sinh nhìn thấy Hạ Bách mặt đầu tiên là sửng sốt. Theo sau khắp nơi nhìn xung quanh. Xác nhận không có nhìn thấy một người khác lúc sau, mới rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trình Lưu đệ đệ, Hạ Bách nhìn thấy hắn này phó thần thái, trong lòng càng thêm xác nhận chính mình không nhận sai. Trình Quy không có cùng Hạ Bách đánh quá giao tế, nhưng xem qua phát sóng trực tiếp cuộc họp báo thượng, lúc ấy Hạ Bách vẫn luôn đứng ở Trình Lưu phía sau. Hắn gắt gao nắm bình nước khoáng, thử hỏi Hạ Bách. Tỷ của ta ở công ty. Nàng hôm nay không đi làm. Ta một người ra ngoài có việc làm. Hạ Bách chỉ trong tay hắn còn dư lại hơn một nửa bánh mì. Buổi tối liền ăn cái này. Đợi lát nữa muốn đi công tác. Đuổi thời gian. Trình Quy mũi chân đã hướng bên kia truyền. Hắn do dự sẽ đối Hạ Bách nói. Có thể hay không đừng cùng nàng nói ta tại đây. Hạ Bách kinh ngạc. Vì cái gì? Hắn cũng không rõ ràng Trình Lưu trong nhà sự. Nàng rất ít đối ngoại nói người nhà. Càng xác thực mà nói. Trình Lưu cơ bản không đối ngoại lộ ra chính mình sở hữu sự. Tuổi trẻ nam sinh cái cao. Nhưng có điểm thon gầy. Trên mặt mang theo mỏi mệt. Trước mắt còn có nhàn nhạt thanh hắc. Như là trên đường cái nhất phổ thông thông đi làm tộc. Trừ bỏ hình dáng mơ hồ có hai phân giống ngoại. Địa phương khác cùng Trình Lưu một chút cũng không giống. Hạ Bách chưa từng có ở Trình Lưu trên người nhìn thấy quá loại này mỏi mệt. Mặc dù nàng lại bôn ba lao lực. Trong tay đầu hạng mục không còn có hy vọng. Nàng công tác vội. Trình Quy nói. Không cần bởi vì ta đánh gãy kế hoạch. Hạ Bách lắc đầu. Chỉ đối diện quán cà phê. Ra tới trước. Ta đã nói cho nàng. Giây tiếp theo. Trình Quy di động liền vang lên. Là Trình Lưu đánh tới. Tỷ, Trình Quy do dự một hồi. Nhìn bên cạnh Hạ Tổng trợ. Vẫn là chuyển được điện thoại. Buổi tối cùng nhau ăn cơm. Điện thoại kia đầu Trình Lưu cũng không có nói khác. Chỉ để lại như vậy một câu liền đem trò chuyện cắt đứt. Trình Quy liền tìm lấy cớ cự tuyệt cơ hội đều không có. Lúc này Hạ Bách cũng thu được Trình Lưu tin tức. Làm hắn hỗ trợ đưa Trình Quy tới biệt thự. Hạ Bách đồng ý, hắn nhìn về phía bên cạnh Trình Quy. Ngươi tỷ làm ta mang ngươi qua đi. Trình Quy còn ở dãy ruộng. Hắn không quá muốn đi. Ngươi tỷ tân dọn ra. Ngươi không đi xem. Hạ Bách hỏi. Nàng chuyển nhà. Trình Quy quay đầu nhìn về phía Hạ Bách. Vì cái gì? Là công ty có cái gì vấn đề sao? Trình Lưu cái kia đại bình tầng. Hắn cùng cha mẹ, nhị tỷ đi qua một lần. Vị trí thực hảo, điển hình người giàu có khu, công ty không thành vấn đề, nàng tưởng đổi cái hoàn cảnh, Hạ Bách duỗi tay thỉnh hắn, hôm nay ngươi có thể qua đi nhìn xem, Trình Quy ngồi trên Hạ Bách xe sau, vẫn là không nhịn xuống hướng hắn xác nhận, lần trước sự, đối thần ẩn không ảnh hưởng, Hạ Bách rớt xong xe đầu, quay đầu nhìn ghế sau Trình Quy, có ảnh hưởng. Bất quá đều là chính diện ảnh hưởng. Ngươi không cần lo lắng. Này vài câu nói chuyện với nhau xong. Trình Quy không có nói nữa. Ngồi ở bên trong xe nhiều ít có chút co quắp. Hạ Bách xuyên thấu qua kính chiếu hậu xem hắn. Trong lòng lại một lần cảm thán đối phương cùng Trình Lưu khác biệt. Bên kia, Trình Lưu đề xong xe lộng lâm thời biển số xe đi xử lý thủ tục. Lái xe trở về thời điểm. lại làm người đem cũ xe kéo đi xử lý. Mới vừa xử lý xong này hết thảy, nàng thu được Hạ Bách tin tức, nói là giống như gặp được nàng đệ đệ. Trình Lưu theo bản năng nhíu mày. Hạ Bách sẽ không nói lung tung, nhưng Trình Quy không phải đi thành phố A. Nàng nghĩ lại tưởng tượng, từ năm trước 7 tháng Trình Quy tốt nghiệp sau, hắn cũng không cùng nàng video quá. Không ít tin tức đều là cha mẹ nói cho nàng. Trình Lưu trực tiếp bắt thông Trình Quy điện thoại, làm hắn buổi tối lại đây. Mới thu hồi di động, liền nhìn thấy Quý Triều Chu đứng ở ngoài cửa lớn. Quý Triều Chu nguyên bản lại đây là muốn nàng cùng đi ăn cơm chiều. Có lẽ là loại này không xác nhận hai người quan hệ phương pháp, làm hắn có chút lo chính mình phóng túng trầm luân. Chỉ là còn chưa rảo bước tiến lên đại môn, liền nghe thấy Trình Lưu mời người khác cùng nhau ăn cơm chiều. Buổi tối muốn hay không cùng nhau ăn, Quý Triều Chu vẫn là hỏi ra tới. Không ngoài sở liệu, nhìn thấy Trình Lưu trần chờ, hắn lui về phía sau vài bước, không rảnh liền tính. Quý Triều Chu lập tức liền xoay người rời đi. Từ từ, Trình Lưu đuổi theo, giữ chặt hắn tay. Đợi lát nữa ta đệ muốn lại đây, người không ngại có thể cùng nhau tới. Quý Triều Chu ngẩn ra, hắn nhớ lại tới Trình Lưu trong nhà còn có đệ đệ muội muội, khả năng sẽ tương đối xảo. Trình Lưu trước tiên đánh dự phòng châm, nàng vốn đang tưởng ở Quý Triều Chu trước mặt bảo trì tốt đẹp hình tượng. Trình Quy kia tiểu tử cũng không biết đang làm cái gì. Người đệ đệ tới, người cũng muốn điểm cơm hộp, Quý Triều Chu đột nhiên hỏi nói. Trình Lưu ngượng ngùng cười cười, người kiến thức quá ta chủ nghệ, còn không bằng cơm hộp. Nàng quá am hiểu linh cơ vừa động, thêm vào phát huy, hiện tại đi mua đồ ăn còn kịp. Quý Triều Chu rút ra bản thân tay, thấp giọng nói, Trình Lưu trước mắt sáng ngời, người muốn tới nấu ăn. Cuối cùng Quý Triều Chu vẫn là chậm rãi gật đầu, đáp lại nàng lời nói. Hai người lái xe đi phụ cận siêu thị mua đồ ăn trở về thời điểm, vừa lúc đuổi kịp Hạ Bách mang Trình Quy xuống dưới. Tỷ, Trình Quy tầm mắt không tự giác dừng ở Quý Triều Chu trên người. Hắn ở hot search gặp qua Quý Triều Chu cùng hắn tỷ ảnh chụp. Trước đó, hắn vẫn luôn cho rằng Trình Lưu cùng Hạ Bách có quan hệ gì. Cùng Hạ Bách cách đường phố muốn chạy tới chào hỏi bất đồng, Quý Triều Chu chỉ là gật gật đầu, liền không hề nhiều xem Trình Quy. Đi vào trước, Trình Lưu xách theo hai túi đồ ăn ở phía trước dẫn đường. Nàng cùng Quý Triều Chu trong tay đều xách đầy đồ ăn. Không có phương tiện mở cửa, Hạ Bách chủ động tiến lên ấn khai mật mã khóa. Hôm nay buổi tối Triều Chu nấu ăn, chúng ta trợ thủ. Trình Lưu nhanh chóng phân phối nhiệm vụ, rửa rau, sắt rau, từng người lãnh qua đi. Rõ ràng không nhỏ phòng bếp, bốn người cùng nhau tiến vào, đột nhiên có vẻ có chút chật chội. Trình Quy vùi đầu trầm mặc sắt rau, Trình Lưu không nói lời nào, hắn cũng không ra tiếng. Phòng bếp nội nói chuyện nhiều nhất người là Hạ Bách. Hắn đại khái phát hiện cái gì, cố ý sinh động không khí. Chờ đồ ăn đều tẩy hảo, thiết hảo sau, Trình Lưu bỗng nhiên làm Trình Quy cùng nàng đi ra ngoài. Trình Quy buông trong tay dao phay, trầm mặc theo đi ra ngoài. Hạ Bách không cùng nhau đi ra ngoài, lưu tại phòng bếp, nàng đệ đệ Trình Quy. Hạ Bách đứng ở Quý Triều Chu bên người, như là thuận miệng nói chuyện, có phải hay không cảm thấy cùng Trình Lưu thực bất đồng. Quý Triều Chu không có đáp lời, chỉ là đem trong đó một cái trên bệ bếp hầm nấu nắp nồi phóng hảo. Hắn thực ngoan cố, tốt nghiệp sau một người chạy tới thành phố S, cũng bất hòa Trình Lưu nói một tiếng. Hạ Bách lắc đầu, hôm nay đứng ở ven đường gặp mặt lạnh bao. Trình Lưu có biết hay không ngươi ở sau lưng nói nhà nàng sự? Quý Triều Chu thiên quá mặt lạnh đạm hỏi. Hạ Bách sửng sốt, theo sau bị khí cười. Hắn bất quá là tưởng cách ứng Quý Triều Chu. Vốn dĩ đều tính toán từ bỏ, ta cũng chỉ là thuận miệng nói nói. Hạ Bách nhìn Quý Triều Chu, người nói có đạo lý, vẫn là đừng ở sau lưng thảo luận người. Trình Lưu đem Uông Hồng Dương nhận sai thành Quý Triều Chu sự, hắn cũng không cần thiết nói không phải. Quảng cáo, cách chương.